Chương 4. Tuổi thơ hẹn gặp lại. Anh ra tay cũng hào phóng quá nha. Lâm Gia Dân cười tiến lên khen, bị vợ Thẩm Hủy Lan kéo tay lại. Sắc mặt của Khang Đề trong gió đêm mùa đông, ngày một lạnh lẽo. Tô Miễn Cẩn nhận thấy không đúng, bế Tô Khởi đang bò lên xe mô tô dành chỗ ngồi với Lương Thủy lên. Anh nói, còn Niên đi ngủ trước, trời lạnh thế này, đừng để bị lạnh. Tô Khởi lắc tới lắc lui, con đâu có lạnh, con muốn chơi xe. Ngày mai chơi tiếp. Trần Yến chạy nhanh đến, kéo Lộ Tử Hạo xuống. Ai nấy vội vàng dắt con mình về. Trình Anh tiến đến dắt Lương Thủy. Thủy tử, cháu lại đây, chơi với các cách này. Lương Thủy ngơ ngác bị Trình Anh mang về nhà, không phản kháng. Cậu bé cũng nhận ra sự thay đổi ở bầu không khí lúc đó. Đêm đông lạnh rét thấu xương, gió bức rít thổi qua hẻm. Giấy sầu bằng vải bố trên mái nhà gỗ bị gió thổi bay lên bay xuống. Giấy sầu là vật liệu được dùng để lót tạo lớp phân cách, ngăn thấm ngược trong các trường hầm để xe chung cư, nhà phố hoặc là công trình, bảo vệ các công trình được bền chắc, không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như chất lượng của các công trình. Dưới ánh đèn dây tóc lờ mờ, Lương Thủy và Tô Khởi ngồi trên băng ghế nhỏ, chân nhỏ đặt trong chậu nước ấm rửa chân. Tiếng gió ngoài phòng lẫn với tiếng Khang Đề nhỏ giọng tức giận mắng. Ba vạn mua cái thứ này, trong đầu anh chứa cám hả? Có phải thần kinh của anh không được bình thường không? Lương Thủy và Tô Khởi cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm chân trong nước. Trình Anh rửa chân cho bọn họ, giả vờ không nghe thấy âm thanh bên ngoài nói. Thủy tử, hôm nay dì với bố Thất Thất phải ra ngoài, cháu ở nhà chú dì bảo vệ Thất Thất với Thất Lạc được không? Lương Thủy không lên tiếng. Em nghĩ mình hay lắm rồi đúng không? Hả? Kiếm được một chút tiền, cắm thêm cọng lông gà thì thành Phượng Hoàng ư? Lương Tiêu quát. Tiếp theo là giọng nói của bác sĩ Lý Viện Bình. Đi vào nhà hết cho tôi, không sợ bọn nhỏ nghe được à? Dầm, cửa đóng lại. Trình Anh ổn định Lương Thủy và Tô Khởi trong chăn, Lạc Lạc đã ngủ từ sớm, co tròn lại, ấm ấm, hệt như máy nước nóng nhỏ. Trong chăn lạnh không? Trình Anh hỏi. Lương Thủy vẫn không nói gì, hàm răng Tô Khởi run cầm cập, ôm chặt lấy Tô Lạc. Dạ lạnh. Trình Anh xót hai cái túi chườm nóng, cho mỗi người ôm một cái. Đột nhiên, có tiếng đập vỡ đồ đạc trong hẻm. Cửa nhà Lương Gia mở ra, tiếng gào của Lương Tiêu vang lên. Mẹ nó, cô dám đập thử xem. Giây tiếp theo, có thứ gì đó nện vào chiếc mô tô, tiếng đùng kêu lên rất lớn. Tiếp theo là tiếng bước chân di chuyển nhanh, tiếng khuyên can, tiếng cản lại. Lâm Gia Dân nói, sao còn đứng ra đó nữa? Khang Đề, anh đánh đi, anh động vào tôi thử xem tôi có giết chết anh không? Trình Anh thấy tình hình không ổn, lập tức nhanh ra ngoài cùng Tô Miễn Cần. Anh đánh đi. Giọng nói của Khang Đề tàn nhẫn trong chốc lát, rồi lại nghẹn ngào. Ba vạn. Tôi cực khổ, mua vé đứng đi Quảng Châu, đứng một ngày một đêm, chạy 10 chuyến, cũng không kiếm nổi 3 vạn. Một chân Khang Đề đá chiếc xe ngã trên mặt đất, phát ra tiếng ầm lớn. Tôi hỏi anh làm gì được cho cái nhà này rồi? Từ sáng tới tối, ngoài chơi đùa, ăn ăn uống uống, anh từng làm gì ra hồn chưa? Muốn mặc đẹp, xài đồ tốt, anh thể hiện cái gì? Lấy chiếc Harley này thì người khác coi trọng anh thêm vài ba phần sao? Bom của anh có bao nhiêu tiền mà lãng phí như vậy? Bộ tiền của tôi do sóng đánh tới hả? Tiền của cô? Bộ tôi không kiếm hả? Lung cô làm ở nhà máy sợi gai dầu, ai nuôi cô? Giờ kiếm được nhiều tiền thì coi thường tôi đúng không? Lương Tiêu, anh có chút lương tâm nào hay không? Cô có lương tâm hay không? Tôi... mẹ nó... hồi trước đã thế này, trước khi cưới cô cũng thế này, tôi một chút cũng không thay đổi, là cô thay đổi. Đúng vậy, anh không thay đổi, anh vẫn là một thằng nhóc, còn tôi thành mẹ anh rồi. Mấy người đàn ông đều khuyên, nói Lương Tiêu cũng chỉ là muốn thêm đồ cho nhà thôi, có lòng tốt nhưng lại làm hư việc, bảo Khang Đề mạnh mẽ quá, phải để cho đàn ông thở nữa. Phụ nữ thì không có lời nào, chỉ có Trình Anh nói một câu, cả hai bên đều có vấn đề. Lương Tiêu làm Khang Đề đau lòng rất nhiều. ông có lý của ông, bà có lý của bà, rồi thành mớ bòng bong. Không biết nên nào nói câu gì mà cô giáo Phùng Tú Anh lập tức trách mắng. Vớ vẩn, càng nói càng không ra gì, có vợ chồng nào mà không cãi nhau. Hai người không nhìn đối phương thì cũng phải nhìn thủy tử. Đứa trẻ xinh xắn như vậy mà hai người cũng bỏ được. Ngoài cửa sổ, gió bâng rít hệt như ma quỷ đang chu. Đêm càng lúc càng lạnh, dòng sông ngoài đê như thể sẽ bị gió cuốn qua đây bất cứ lúc nào, nhấn chìm con hẻm và dòng nước lạnh. Tô Khởi nhớ đến rất nhiều đêm mùa đông đã qua ở hẻm Nam Giang. Bên ngọn đèn hiu hắt, mẹ dựa vào bên trong chăn, may áo len cho cô bé. Cô ngủ cạnh bên mẹ, ôm chăn mẹ. Bên ngoài gió lạnh gào thét, nhưng cô bé không hề thấy lạnh chút nào. Mặc kệ bên ngoài gió to đến đâu, cô bé đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Hiện tại cũng giống như tất cả ngày đông trước kia. Đèn bàn vẫn đang sáng, in lên giấy dầu bay phập phồng trên đầu một vòng tròn màu đen. Túi chườm nóng, đặt trong chăn, rất ấm áp. Nhưng Lương Thủy thì đang run rẩy. Cậu chẳng nói một lời nào, chỉ đang run rẩy, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Cậu lạnh sao? Thủy Tạp, cậu lạnh không? Tu Khởi nhỏ giọng hỏi. Lương Thủy không phát ra âm thanh. Từ lúc vào phòng, cậu lại không nói lời nào, cứ như là bị mất tiếng. Tô Khởi xoay người nằm sấp, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu mở to mắt nhìn trần nhà. Ánh đèn chiếu trên lông mi cậu, để lại một đường dài trên gò má. Cậu nghiến chặt hai hàm răng, nhưng không kìm được run rẩy. Bên ngoài càng lúc càng ồn, trong gió có tiếng khóc của phụ nữ. Lương Thủy quặn tròn hai tay. Tô Khởi nhanh chóng ôm lấy cậu, dùng cơ thể nhỏ bé của mình ôm chầm lấy cậu. Không lạnh, không lạnh, đừng sợ, cậu đừng sợ nha, cô bé nói. Cô ôm chặt cậu, tay vỗ nhẹ lưng cậu, cậu vẫn không nói lời nào, vẫn không nhúc nhích như đã mất đi hồn phách. Tối hôm đó, trong hẻm cãi nhau bao lâu, Tô Khởi không biết, cô bé chỉ biết bố mẹ mãi vẫn chưa về, còn mình vẫn luôn ôm Lương Thủy. Gương mặt của Lương Thủy mềm mềm, trên người có mùi xà phòng. Sau đó, cô bé không kiên trì nổi, liền ngủ mất. Sáng hôm sau, Trình Anh nấu mì cho ba đứa nhỏ. Ăn xong bữa sáng, trước khi đi học, Trình Anh tăng tiền tiêu vặt của Tô Khởi lên thành 2 tệ, cũng cho Lương Thủy 2 tệ. Tô Khởi cực kỳ vui vẻ nhận tiền tiêu vặt nói, Thủy Tạp, ngày nào cậu cũng ở nhà tớ luôn đi. Lương Thủy không nói chuyện, cúi đầu nói với Trình Anh, cảm ơn gì? Trình Anh vừa cười, vừa sờ đầu cậu, trong mắt toàn là tiếc thương. Tô Khởi nhận thấy có gì đó không đúng, không nói lời nào, bỗng nhiên cô bé không muốn hai tệ kia nữa. Trước khi ra cửa đi học, Lương Thủy về nhà một chút, và bọn Tô Khởi và Lâm Thanh đứng ở cửa chờ cậu, đều lo lắng mà tiến đến cạnh cửa, nhìn vào bên trong. Cả bọn không hiểu, dì Khang Đề tốt lắm, lúc nào cũng mua đồ ăn ngon cho bọn họ. Chú Lương Tiêu cũng rất tốt nữa, lúc nào cũng mua đồ chơi cho họ. Tại sao hai người này lại cãi nhau chứ? Sắc mặt của Khang Đề và Lương Tiêu không tốt lắm, đêm qua cả hai chẳng nghỉ ngơi được gì. Nhưng nhìn thấy Lương Thủy không hẹn mà cùng hòa hoãn nét mặt. Khang Đề hỏi, ăn sáng chưa con? Dì Anh nấu mì. Khang Đề tùy tiện vén tóc, lấy tiền lẻ trong hộp giày trên đầu tủ lạnh đưa cho cậu. Lương Thủy nhận lấy, cúi thấp đầu. Cậu so với trước kia đã cao lên một chút, nhưng trước mặt bố mẹ thì vẫn vừa gầy vừa nhỏ như cũ. Giọng nói của cậu bé rất thấp. Bố mẹ, đừng cãi nhau nữa được không? Mắt Khang Đề đỏ lên. Không cãi nhau nữa. Lương Tiêu cười cười nói. Sau này không cãi nhau nữa. Mấy đứa trẻ đang ghé vào cửa cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui cho Lương Thủy. Lương Thủy dường như lại không tin lắm, hỏi lại, thật ạ? Cậu bé quay đầu nhìn Khang Đề, trên mặt của Khang Đề giống như không kìm được cảm xúc, hấp tấp nói, thật mà, Thủy Tử, đến trường đi con, đừng để muộn. Lương Tiêu nhìn mấy cái đầu nhỏ đang thò ra ở cửa nói, thất thất, ở trường đừng có ăn hiếp Thủy Tử nhà bọn chú đó nha. Tô Khởi sửng sốt, rụt cổ lè lưỡi. Con bây giờ đâu đánh thắng cậu ấy đâu, sức của cậu ấy lớn lắm. Lương Tiêu cười cười vỗ vai Lương Thủy, đẩy cậu về phía cửa. Lương Thủy lảo đảo một chút, đi hai bước, lại nắm chặt dây cặp, quay đầu. Thưa bố mẹ, con đi học. Đi đi con. Bọn họ xua tay. Tạm biệt chú Lương Tiêu, tạm biệt dì Khang Đề ạ. Bọn trẻ thưa gửi, rồi xuất phát. Lý Phong Nhiên ở lại cuối cùng, trầm mặc nhìn vào phòng. Đến khi Lương Thủy bước ra ngưỡng cửa, cậu mới đi cạnh Lương Thủy, lòng đầy tâm sự. Trên đường đi, tâm tình của Lương Thủy rất tệ. Tô Khởi quăng tô lạc cho Lâm Thanh dắt đi, chạy đến bên cạnh Lương Thủy hỏi. Thủy tạp, cậu ăn tiên đơn không? Không ăn. Cậu ăn quả sung không? Không ăn. Cậu xem, tớ thổi bong bóng nè. Lương Thủy uể oải, ỉu xìu ngẩng đầu, cô bé thổi kẹo cao su rất to, lại còn không ngừng thổi, suốt cuồng thổi bể. Một miếng kẹo to đùng dính lên mặt. Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh chạy đến, phối hợp cười lớn, muốn lấy cho Lương Thủy cười chung. Thế nhưng Lương Thủy lại thờ ơ, xoay đầu đi, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều rất khổ sở. Vừa tan học, Lộ Tử Hạo liền xoay người lại nói, Thủy tử, tụi mình đến sân thể dục chơi nhé. Cậu không có hứng thú, ủ rũ nằm xuống bàn. Lý Phong Nhiên đưa truyện tranh cho cậu. Cậu đọc Doraemon không? Cậu lắc đầu. Tô Khởi cùng ghé vào bàn, nghiêng đầu hỏi cậu. Tớ kể chuyện cho cậu được không? Không được. Vậy cậu muốn nghe tớ hát không? Cậu phiền quá đi, Tô Thất Thất. Cậu bé lẩm bẩm rồi vùi đầu vào cánh tay. Tô Khởi không hề nhụt chí. Vào tiết học mà cũng tận lực làm cậu bé vui vẻ. Cô vẽ tranh cho cậu xem, lúc thì vẽ Lộ Tử Hạo là con heo, lúc thì vẽ Lý Phong Nhiên là con ngỗng, còn vẽ mình là con rùa đen. Nhưng Lương Thủy chỉ liếc nhìn, một chút cũng không cười nổi. Tô Khởi vắt hết óc, lấy hai cây bút chì ngắn, nhét vào lỗ mũi, vỗ vỗ vai cậu. Cậu nhìn ngà voi của tớ nè. Lương Thủy quay đầu nhìn cô, còn chưa kịp tỏ ra biểu tình nào, thì đã nghe giáo viên ngữ văn nói. Tô Khởi, em đang làm gì đó, em lên bục đứng ngay cho cô. Tô Khởi im lặng, tháo bút chì xuống, đứng lên. Đem bút lên đây. Tô Khởi cầm hai cây bút chì lên bục, mím môi nhìn bạn cùng lớp cười thẹn thùng, lại nhìn giáo viên cười lấy lòng. Giáo viên không bị ảnh hưởng nói. Mới nãy em làm cái gì? Lên đây, tôi nhường bục cho em biểu diễn cho tất cả các bạn xem. Tô Khởi ngẩng đầu nhìn giáo viên, cười xin tha, nhưng vẻ mặt của giáo viên rất nghiêm khắc. Tô Khởi hết cách, đỏ mặt, chậm rãi nhét đầu tẩy của bút chì vào mũi. Các bạn cùng lớp che miệng cười. Cô bé liếc nhìn Lương Thủy, cậu lặng lặng nhìn cô. Bỗng nhiên cô bé thấy chút khổ sở. Sao cậu ấy còn chưa cười nữa chứ? Cậu ấy buồn tới cỡ nào chứ? Giáo viên nói, lúc nãy nói gì đó, nói lại cho các bạn cùng nghe. Tô Khởi ngước mắt nhìn giáo viên, rồi nhìn tất cả bạn cùng lớp. Cô bé đảo mắt, bỗng nhiên chống nạnh, lớn tiếng nói, cậu xem ngà voi của tớ nè. Cả lớp bỗng chốc cười vang, mấy bạn ngồi phía trước, cười đến nỗi đập bàn, không thẳng eo nổi. Tô Khởi nhìn chằm chằm Lương Thủy, thấy cậu bỗng nhiên cũng cười, tuy không giống người khác. Không thẳng eo nổi, nhưng vẫn là cười thấy răng. Cô bé nhất thời vui sướng không thôi, cũng cười tươi vô cùng nói. Nhìn tớ giống con voi không này? Cả lớp cười càng lúc càng nhiều. Ồn ào. Giống. Giáo viên không nghĩ tới, đứa nhỏ này da mặt lại dày như thế. Cảm thấy cả lớp cười không thể khống chế được nữa. Cô nói. Về chỗ đi. Tô Khởi không tháo bút chì ra, cô bé muốn cho Lương Thủy cười nhiều hơn chút nữa. Thế nên cô ngẩng đầu, mang theo cái ngà voi, súng cảng bước xuống bục. Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh cười không chịu nổi, đến Lý Phong Nhiên cũng cười. Cô bé ngẩng đầu, ưỡn ngực về chỗ. Mới vừa ngồi xuống, Lương Thủy vươn tay, tháo hai cây bút chì trong lỗ mũi cô bé ra nói. Cậu giống đồ đần ấy. Tô Khởi vặn vẹo đầu nói. Cậu mới là đồ đần ấy, đồ đần mới cả ngày mặt mày ủ rột. Lương Thủy liếc cô một cái. Tô Khởi không hề tức giận, biết là cậu đã không sao rồi. Bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thanh cho cậu bịch bánh mimi, Lý Phong Nhiên cho cậu bịch bánh gà, Lộ Tử Hào đưa quyển Slam Dunk mới mua cho Lương Thủy đọc, chính cậu còn chưa đọc đâu. Lương Thủy đọc truyện tranh trong giờ học, Tô Khởi rảnh rỗi ngồi vẽ bừa. Cô bé khó hiểu tự hỏi vì sao tranh nguyệt quả của mình luôn không đẹp như tranh của Lâm Thanh chứ? Mọi thứ dường như trở lại như mọi khi, vẫn giống như cuộc sống bình thường mỗi ngày. Đến khi tan học, họ lại sẽ ríu rít rộn rã, cùng nhau tung tăng về nhà. Chuông hết tên vang lên, rốt cuộc cũng được về nhà. Mọi người dọn cặp sách đứng dậy, Tô Khởi nói, tớ để dành đủ tiền rồi, lát nữa cùng tớ đến quầy quà vặt mua búp bê nha. Lúc cô bé đang nói, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Lộ Tử Thâm chạy vọt vào lớp, mọi người sừng sốt. Lộ Tử Hạo hỏi, anh hai, anh đến chi? Thủy Tử. Lộ Tử Hạo tìm được Lương Thủy nói, ba em đi rồi, ngồi xe lửa, em mau chạy đến nhà ga Càn Trú, đến muộn là không gặp được nữa đâu. Đám Tô Khởi bị dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng bàn ghế loạn xạ. Giây tiếp theo, bóng dáng Lương Thủy đeo cặp, biến mất ở cửa lớp. Thủy Tạp, Tô Khởi, Lâm Thanh và Lý Phong Nhiên và cả Lộ Tử Hạo đuổi theo. Lương Thủy giống như phát điên, chạy xuyên qua hành lang, lao xuống lầu, chạy ra cửa khuôn viên trường. Bốn đứa trẻ chạy sát theo sau, gây náo loạn cả khuôn viên. Ga xe lửa cách trường tiểu học ba con đường, Lương Thủy liều mạng chạy thật nhanh về phía trước. Chạy qua ngã tư, mất trật tự giao thông vì không có đèn xanh đèn đỏ. Qua đám đông ở chợ, qua nhà trẻ, qua nhà máy ở góc tường. Hai cô bé Tô Khởi và Lâm Thanh chạy đến má đỏ bừng, sắp hết hơi, nhưng lại cắn răng chống đỡ, đuổi theo bước chân của Lương Thủy. Áo sơ mi của cậu bé lộn xộn trong gió lạnh mùa đông, tóc bé tán loạn như dương manh múa vuốt. Cậu vẫn một mực chạy, một giây cũng không dừng lại, như đang đuổi theo một món đồ quý báu nhất, không thể mất đi trên cuộc đời này. Tiếng còi xe lửa xé toạc dây thần kinh của bọn trẻ. Lương Thủy chui vào từ lỗ hổng trên tường nhà ga, chạy ra sân ga. Ga xe lửa rất nhỏ và đổ nát, chỉ có một đường ray. Một chiếc xe lửa màu xanh xám đang đứng trên đường ray, có làn khói xanh ở phía đầu tàu. Cậu nhảy qua đống gạch đá trên đất, lảo đảo suýt ngã, gần như dùng cả tay và chân, liều mạng chạy về hướng chiếc xe lửa khởi động. Cậu bé gần như dùng hết sức lực, nhưng bị nỗi sợ mất bố kích thích. Chạy càng lúc càng nhanh, gió ùa về phía sân ga. Nhưng không còn kịp nữa, xe lửa đã tăng tốc. Nỗi đau như xé rách ọc vào lòng, đôi mắt ướt đẫm trong nháy mắt. Bố ơi! Cặp sách áo khoác đều rơi mất, cậu vẫn còn chạy, cậu bé gọi bố ơi thảm thiết. Nhưng trong nháy mắt, chiếc xe lửa như lá rụng bị gió mùa thu cuốn đi, chạy rất nhanh về phía xa. Cả bọn Lý Phong Nhiên đuổi kịp, đầu đầy mồ hôi. Tim đập thình thịch, cả người như muốn nổ tung. Cả bọn thở hổn hển, đỡ eo. Lương Thủy đưa lưng về phía họ, nhìn theo hướng xe lửa biến mất, bả vai rung lên từng hồi dữ dội. Lộ Tử Hạo bước đến ôm Lương Thủy vào lòng, rơi nước mắt. Tô Khởi khó chịu vô cùng, òa một tiếng khóc lên. Nhưng Lương Thủy không hề khóc, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cậu chỉ đứng tại chỗ, nhìn đường dây trống rỗng biến mất nơi chân trời. Cậu cứ nhìn như thế mãi. Sau khi về nhà, Lương Thủy không nói chuyện. Cậu thu dọn vài bộ quần áo muốn rời khỏi nhà. Cậu muốn đi tìm bố. Người đi rồi thì không còn dính líu, người ở lại thì tội lỗi nặng nề. Khang Đề khuyên can mãi, Lương Thủy cũng không nghe, sống chết muốn đi. Khang Đề không phải là người giỏi khuyên bảo, ngược lại cô vừa cứng rắn vừa bướng bỉnh, mà cái tính tình này thì truyền lại cho con trai một cách hoàn hảo. Một người muốn đi, một người không cho. Thất bại trước chồng và con khiến cô đau lòng không thôi, không nhịn được tức giận. Khang Đề lấy soi đánh cậu bé, trong lòng giận dữ nên cô càng lúc càng đánh mạnh. Nhưng cô đánh càng mạnh, Lương Thủy càng không khuất phục. Con trai không chạy cũng không né, phương thức phản kháng chỉ là tuyệt vọng gào thét. Mẹ đuổi bố đi rồi, mẹ là người xấu, con không muốn sống với mẹ, con muốn đi tìm bố, con không muốn ở với mẹ nữa. Khang Đề xách cậu bé, roi quất càng lúc càng mạnh hơn, đánh đến mức nước mắt của cô rơi lã chã. Nhưng Lương Thủy vậy mà không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không né tránh, vẫn ngoan cố đứng đó chịu đòn. Tô Khởi xông lên bảo vệ Lương Thủy, khóc hu hu. Dì Đề, đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa. Lý Phong Nhiên cũng ôm chặt Lương Thủy, chịu một roi. Lộ Tử Hạo gấp đến mức vào hẻm tìm người, nhưng những người lớn khác đều chưa đi làm về.

Đông qua xuân đến, khi thời tiết ấm áp trở lại, Lâm Gia Dân lại tâm huyết dâng trào, muốn thực hiện lại kế hoạch rèn luyện thân thể của hẻm Nam Giang. Lần này, anh không chỉ muốn bọn trẻ chạy, mà còn muốn người lớn cũng tham gia. Thế nhưng thất bại của một năm trước, rành rành trước mắt như thế, cho dù là người lớn hay trẻ con, đều không quan tâm đến kế hoạch của anh lắm. Thẩm Hủy Lan kết bỏ nói, em lạy anh làm cho tốt, đừng có để mất mặt nữa. Đối với hành động tránh như tránh hủi của xóm làng, Lâm Gia Dân chỉ cười mỉa, chỉ có mỗi Tô Khởi ở lại tại chỗ. Lâm Gia Dân lập tức cười nói, Tô Khởi, cháu muốn tham gia hả? Tô Khởi lắc đầu nói, cháu biết có một người sáng nào cũng chạy bộ, năm ngoái đã bắt đầu chạy rồi ấy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Gia Dân thay đổi thể thao chạy tới bờ sông. Trên mặt nước tờ mờ sáng là dáng người gầy gò của cậu con trai đang chạy lên chạy xuống, là Lương Thủy. Lâm Gia Dân điều chỉnh tốc độ bằng với cậu bé nói, ngày nào cháu cũng chạy hả, sao hôm qua không nói với chú là muốn gia nhập... Ai gia nhập ai ạ? Gương mặt Lương Thủy không chút cảm xúc, Lâm Gia Dân xấu hổ cười ha ha. Lúc trước chú không kiên trì gì cả, xấu hổ quá. Lương Thủy không nói lời nào, chạy thẳng về phía trước, tóc vỗ vỗ trước chán. Cậu bé chạy đến điểm bắt đầu, rồi dừng lại, dùng chân để giãn cơ, chợt thấp giọng. Người lớn các chú lạ thật, dạy con nít, đã nói thì phải làm được, nhưng tại sao lời của chính mình thì lại không tính? Giọng cậu bé rất nhẹ nhàng, nhưng lại có chút bối rối không biết phải làm thế nào. Mặt Lâm Gia Dân nóng lên, cho rằng cậu bé đang nói mình. Thế nhưng, hồi trước lúc bố chạy bộ với cháu, nói sẽ chạy với cháu tới khi cháu 18 tuổi, có phải bây giờ bố quên lời mình rồi không? Cậu cúi đầu, giọng nói gần như không thể nghe thấy. Thế nhưng, cháu vẫn nhớ rất rõ. Lâm Gia Dân không biết trả lời thế nào. Đúng vậy, tại sao người lớn nói nhưng không giữ lấy lời? Anh cũng muốn biết từ khi nào chính mình lại vô tình trở thành người thế này. Lâm Gia Dân muốn nhìn thấy chút cảm xúc nào đó trong mắt đứa trẻ, nhưng không có kết quả. Lương Thủy chỉ hít mắt, nhìn mặt sông trong lớp sương mỏng. Còn chú nữa, chú Lâm, lúc nào chú cũng nói làm việc phải kiên trì, không thể ba ngày bắt cá, hai ngày thả lưới. Nhưng hình như chính chú cũng không kiên trì nổi. Lương Thủy bối rối nhìn về phía anh. Tại sao chuyện người lớn không làm được thì toàn yêu cầu con nít phải làm được? Lương Thủy nói. Hẻm mình có rất nhiều người, ba ngày bắt cá, hai ngày thả lươn. Tử Hạo, mẹ Tử Hạo, chú, mẹ Thất Thất, Thất Thất, còn có bố cháu. Ông ấy chính là người như thế, lúc thì muốn làm ca sĩ, lúc muốn mở quầy bán quà vặt, lúc thì làm tài xế, lúc thì mở tiệc. Lâm Gia Dân nhớ tới mấy lời vợ mình ngày nào cũng nói, nhớ tới Lâm Thanh, không biết chính mình trong cảm nhận của cô con gái có phải là cái đức tính này hay không. Lúc Lâm Gia Dân định nói gì đó, thì Lương Thủy nói, nhưng bố rất vui vẻ, bố làm cho cháu rất vui. Chú cũng thế, hai người đều làm cho mọi người trong hẻm rất vui. Cậu bé ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen nhánh, trong trèo. Lâm Gia Dân vừa buồn vừa cảm động, sờ gáy cậu bé nói, Thủy tử nhớ bố à. Lương Thủy rời mắt nhìn mặt nước. Tại sao lâu rồi bố không gọi điện cho cháu? Cậu bé nhún vai, tỏ ra chẳng sao cả, nhưng kiên trì được một giây thì bả vai sụp xuống. Bố không nhớ cháu sao? Bố nhớ cháu lắm chứ, tuy bố không thường gọi điện thoại, chắc là vì bận lắm hoặc không biết phải đối mặt thế nào. Thủy tử, người lớn cũng sẽ thất bại, có lúc còn bất lực hơn cả trẻ con nữa. Nhưng anh ấy chắc chắn rất nhớ cháu, chú cũng là bố nên chú biết, chú bảo đảm. Hai tay Lương Thủy bỏ vào túi quần, túi hằn lên hai nắm tay nhỏ của cậu bé, sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, cậu hỏi. Ngày mai, chú có chạy nữa không ạ? Tất nhiên. Lâm Gia Dân giơ nắm đấm, khí thế hơi hôi hoa trương, nhưng phấn chấn. Lần này, chú nhất định sẽ kiên trì. Lương Thủy xoay người đi về nhà, nói thầm. Cháu thấy không có đáng tin lắm. Cháu nói thế là không được đâu à nha. Lâm Gia Dân đuổi kịp cậu bé. Sau lưng, bầu trời ngập tràn ánh bình minh. Mỗi ngày đều trôi qua như dòng nước chảy, dường như cứ lặp đi lặp lại. Mùa hè đến, sắp kết thúc lớp 5. Hôm đó tôi khởi tan học về nhà, trong hẻm vang lên tiếng bát đũa của các nhà, mùi hương của canh tảo tía, rau cần tây xào, thịt hâm lại, canh rong biển dậy mùi từ khắp nơi, lẫn vào trong đó có một khúc đàn piano. Tô Khởi đi theo tiếng đàn, Lý Phong Nghiên ngồi bên cửa sổ luyện đàn, cô bé ghé vào bên đàn xem cậu. Cậu không hề thấy bị quấy rầy, chỉ ngước nhìn Tô Khởi một cái, lại cụp mắt xuống. Bên cạnh đàn có chiếc đèn sàn, ánh đèn rọi vào lông mi dài của cậu bé, trông rất mềm mại. Phong phong, Tô Khởi đặt ngón tay trên phím đàn, lướt một chuỗi đồ re mi fa sol la si do. Dư âm kết thúc, tiếng đàn của Lý Phong Nghiên không hề bị ảnh hưởng chút nào. Mấy năm nay, cậu đã quá quen với các thể loại quấy rối của cô rồi. Cậu đánh đàn vui không? Không vui, cũng không buồn. Cậu nói, ngón tay múa trên những phím đàn. Vậy sao cậu cứ học mãi thế? Tô Khởi hỏi. Mẹ Tư nói, có rất nhiều thứ, còn nhỏ không học đàng hoàng, thì lớn lên rất khó học được. Tô Khởi trầm tư suy nghĩ, vẫn không hiểu gì. Sao thế được, người lớn làm gì cũng dễ dàng hết, con nít mới khó khăn thôi. Lý Phong Nhiên nói, hôm nay cậu sao thế? Cậu có biết một người tên Hàn Hàn không? Chú đó nói, học hành vô ích, không đi học nữa. Tôi ngẫm lại, cũng thấy học hành vô ích thật. Tô Khởi nói, thất thất. Phùng Tú Anh ở sát bên nghe thấy, gọi cô bé. Tô Khởi tê sống lưng, mau chóng đứng thẳng người. Cô dúi bàn tay đang để trên bàn phím ra sau lưng, cười lấy lòng. Cháu mới tới thôi, không có làm phiền Phong Phong đâu ạ. Phùng Tú Anh là giáo viên trung học, nên bọn trẻ đối với cô có chút kính nể. Cô cười, cháu đến đây. Cô đưa cho cô bé một quả táo, Tô Khởi nhận lấy, cắn một miếng. Thất thất, cháu không muốn đi học à? Miệng Tô Khởi đang nhai táo. Cháu không biết nữa. Đi học, làm cháu mệt mỏi lắm hả? Tô Khởi nghiêm túc suy nghĩ, lại lắc lắc đầu. Dạ không. Phùng Tú Anh không hỏi nữa, mà đi ra ngoài, ra dấu cho cô bé đi cùng. Ra đến cửa, Phùng Tú Anh chỉ cây liễu đầu hẻm. Lúc trước, cháu thích trèo lên cây đó lắm đúng không? Dạ. Thất thất nhìn xem, gió thổi qua cây đẹp chưa này. Mấy tháng trước, cháu có thấy được lúc cây mới nhú mầm, xanh non mơn mởn không? Dạ, thấy ạ. Vậy cháu sẽ nghĩ đến điều gì nếu như phải dùng một câu thơ ấy? Mắt Tô Khởi sáng lên. Chẳng biết lá nhỏ ai cắt mất, gió xuân tháng hai tựa kéo sao. Cháu xem, nếu không đi học thì có phải cháu không biết được mấy câu thơ này không? Tô Khởi sững sờ, nhanh chóng cười gật đầu. Vậy nên học hành có ý nghĩa đúng không nào? Cháu còn nhỏ, sau này lên cấp 2 sẽ phát hiện ra nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa. Có điều, quá trình này dài quá đúng không? Hôm nào cháu thấy mệt mỏi quá, thì lại đến nói với dì Tú Anh nhé. Chúng ta cùng nghĩ cách, được không nào? Dạ, được ạ. Ý nghĩa, học hành vô nghĩa, thế là bị lãng quên từ đó. Là kỳ nghỉ hè cuối cùng của học sinh tiểu học, Tô Khởi chơi hết sức vui vẻ. Cô bé đã làm xong bài tập hè từ sớm. Tập bài tập cũng đã truyền một vòng trong hẻm, giải phóng toàn bộ bọn trẻ trong hẻm rồi. Cô bé ngủ đến sáng tự thức dậy rồi ra khỏi nhà tìm đám bạn. Không phải nằm trên chiếu nhà Lâm Thanh xem Tôn Ngộ Không, thì là ngồi chơi game trên gác mái nhà Lương Thủy, hoặc vào rừng bắt ve chơi xe trượt trong hẻm. Xe trượt là khang để mua cho Lương Thủy đầu tiên, sau đó các bà mẹ khác cũng mua. Bọn trẻ ngày nào cũng ra đi chạy xe trượt, còn đấu xem ai dám trượt từ sườn núi xuống. Thời gian vui vẻ trôi qua không bao lâu, một cuốn sách có tên Cô gái Harvard Lưu Diệp Đình càn quét khắp cả nước. Cô giáo Phùng Tú Anh mua sách rồi bàn bạc với mấy người lớn, muốn kiểm tra xem con mình có khả năng vào Harvard hay không. Trong sách nói, ý chí của Lưu Diệp Đình rất mạnh mẽ, có thể cầm viên nước đá trong vòng 8 phút. Mấy người mẹ kéo con mình từ trên xe trượt xuống, đứng thành một hàng, thả vào lòng bàn tay mỗi người một cục nước đá lớn, kêu bọn trẻ nắm chặt. Chưa đến một phút, Tô Khởi đã kêu oai oái ném cục đá. Tiếp theo là lội tử hậu. Lâm Thanh kiên trì được một phút rưỡi, cũng chịu không nổi. Lý Phong Nhiên và Lương Thủy nắm được 3 phút, rồi ném xuống. Người lớn thở dài, xem ra con họ không có tố chất đến Harvard rồi. Không sao cả. Phùng Tú Anh nói, có thể làm theo phương pháp huấn luyện con cái như trong sách. Mấy ông bố bà mẹ tạo ra kế hoạch hoàn chỉnh, nhanh chóng bắt đầu thực hiện. Kỳ nghỉ đành phải kết thúc sớm. Mỗi ngày, bọn trẻ phải chép báo và học thuộc sổ địa chỉ để rèn luyện sức tập trung và sức chịu đựng. Còn phải chạy bộ và hít đất để rèn luyện thể lực. Học đến 11 giờ tối còn chưa đủ, 5 giờ sáng hôm sau phải dậy tập thể dục. Bọn trẻ khổ không nói nổi, Tô Khởi xem Lưu Dịch Đình như kẻ thù, ngày nào cũng phải mắng mấy lần. Cái đồ quỷ thấy ghét, vào được Harvard thì cho cả thế giới biết làm gì chứ, có giỏi thì bán lên sao hỏa đi. Cảnh sát trưởng mèo đen này, anh em hồ lô này, na cha với những cô gái siêu nhân còn lợi hại hơn cả bà, mà người ta có viết sách đâu. Bà là thấy ghét nhất luôn. Thế nhưng cuộc sống địa ngục lại kết thúc rất nhanh. Lộ Tử Hào vì ngủ quá ít nên bị bệnh, đưa đến bệnh viện bị bác sĩ mắng một tràng. Trần Yến liền rút cậu bé khỏi kế hoạch bồi dưỡng Harvard. Trình Anh cũng không trông cậy Tô Khởi trở thành nhân tài nên rút theo. Khang Đề thấy Lương Thủy rất không vui nên cũng từ bỏ. Kế hoạch bồi dưỡng của người lớn một lần nữa đầu voi đuôi chuột. Kết quả sau khi người lớn thảo luận là: trước tiên để con cái vui vẻ trải qua tuổi thơ, chuyện này sau này lại nói. Tuy là nói như thế, nhưng mùa hè vừa trôi qua, mấy bà mẹ bỗng chốc nhận ra năm sau con mình lên cấp 2. Trường cấp 2 tốt nhất ở khu vực Vân Tây là trường trung học thực nghiệm, nhưng dựa theo khu vực mà phân chia nên bọn trẻ phải học ở trường trung học Hòa Thành. Không khí học tập của trường Hòa Thành không tốt lắm, khiến người lớn lo lắng sốt ruột. Đến một ngày nọ, cô giáo Phùng Tú Anh của trường trung học thực nghiệm báo một tin, để hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia về chất lượng giáo dục, trường trung học thực nghiệm sẽ mở lớp năng khiếu nghệ thuật và thể thao đầu tiên, tuyển học sinh có năng khiếu thể thao, mỹ thuật, âm nhạc và vũ đạo. Ưu điểm là không giảm bớt lớp văn hóa. Sau khi vào trường, chương trình học của lớp năng khiếu cũng giống với lớp bình thường, chỉ là có thêm một tiết chuyên ngành. Phùng Tú Anh nói, chiêu sinh bắt đầu vào năm sau nên bọn trẻ đúng lúc đuổi kịp, chỉ cần có nhiều sở trường hơn so với bạn cùng tuổi là được. Chẳng hạn như Lý Phong Nhiên, thông qua tuyển chọn dễ như trở bàn tay. Ngay cả kiểu như Tô Khởi, vì ngoài đáng yêu, biết hát biết nhảy, tốt hơn một chút so với bạn cùng tuổi, cũng có khả năng trúng tuyển cao. Khang Đề suy nghĩ một chút nói, may là tôi có quen giáo viên thể dục. Để Thủy Tử tập trượt băng tốc độ cự ly ngắn, chọn cái đường thể thao này. Trần Yến nói, Tử Hạo có thể vẽ tranh, thằng bé cần vẽ bừa trên sách, tôi sẽ tìm một giáo viên để ứng phó với chuyện tuyển sinh trước. Lâm Gia Dân gãi đầu, ôi, tôi cũng không biết Lâm Thanh nhà tôi có sở trường gì nữa. Trần Yến đề nghị, ca hát nhảy múa đi, Thanh Thanh xinh xắn như thế, giáo viên thấy là nhận liền à. Con bé nhát lắm. Mấy người thấy con bé hát bao giờ chưa? Thẩm Hủy Lan thở dài. Khang Bì lại nói, con bé này xinh xắn quá, Thất Thất chia một nửa tinh khí cho con bé thôi là được rồi. Bởi mới nói, Trình Anh nghi hoặc, em nghe Thất Thất nói, Thành Thành vẽ đẹp lắm đó, mấy người không biết hả? Sau khi giải tán về nhà, Trình Anh vừa vào nhà thì thấy Lâm Thanh đang kế vào bàn dạy Tô Lạc làm bài tập. Trình Anh hỏi, Thất Thất đâu cháu? Tiếng của Tô Khởi truyền đến từ nhà vệ sinh. Đang ị nè. Con đừng có nói chuyện, thối muốn chết. Mẹ này. Trình Anh kéo ghế, ngồi vào bên cạnh bàn hỏi. Cháu muốn học vẽ tranh không, Thanh Thanh? Lâm Thanh kinh ngạc. Trình Anh kể chuyện ban nãy. Lâm Thanh hỏi. Cả nhóm sẽ vào lớp học đó à? Sẽ cố gắng. Lâm Thanh cúi đầu, vẽ vòng tròn trên giấy. Nếu phải chọn một trong nhảy múa, vẽ tranh, âm nhạc với thể dục thì cháu chọn cái nào? Lâm Thanh nói, vẽ tranh phải có giấy có bút, có màu nữa, đắt lắm ạ, nhà cháu nghèo. Lòng Trình Anh hơi thắt lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé. Sao cháu lại nghĩ thế? Thanh Thanh, nhà cháu đâu có nghèo, thật đó. Nghèo mà, mẹ Thất Thất ơi, cháu muốn búp bê, muốn đàn, nhưng mẹ nói không mua nổi, nói bố kiếm ít tiền lắm. Trình Anh im lặng nửa giây, rồi nói, Không phải đâu, mẹ cháu chỉ là hơi tiết kiệm thôi, để dành tiền cho cuộc sống sau này của cháu đó. Mẹ tính toán hết thảy đều vì cháu hết, biết chưa nào? Ví dụ như chính là tính để bây giờ cho cháu học vẽ đó. Thật ạ? Lâm Thanh không tin lắm. Nhưng cháu muốn gì thì mẹ toàn nói không thôi. Bố mẹ cũng có phiền não của bố mẹ, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải bận tâm, không phải lúc nào cũng có thể cân nhắc đến cảm nhận của cháu. Nhưng cháu muốn cái gì, có suy nghĩ gì thì chủ động nói cho mẹ cháu nhé, được không? Dạ. Đêm đó, Trình Anh Anh tâm sự nặng nề, cô nghĩ đến hoàn cảnh rách nát của hẻm Nam Giang này, mấy căn nhà sơ sài xung quanh mình, lại nghĩ đến cả đoạn đường gian nan lật đật này, trong lòng vô cùng bất an. Cô đi vào căn phòng nhỏ, mùa hè treo mùng, Tô Khởi và Tô Lạc hở bụng nằm trên chiếc chiếu hóng gió quạt điện. Trình Anh Anh rửa mùng chui vào, Tô Khởi thấy mẹ đến, vui vẻ đi qua cuốn lấy mẹ, Tô Lạc cũng sát đến. Trình Anh Anh vỗ lưng cho Tô Khởi một cái, chợt hỏi. Thất Thất, con thấy nhà mình nghèo không? Nghèo? Tô Khởi nghiêng đầu khó hiểu. Có nghèo đâu? Cái gì con cũng có, con muốn gì mẹ cũng cho con hết mà, cô bé nói. Góc người lớn tâm sự. Trình Anh Anh mặc tạp dề đang đứng bên bếp lò đánh trứng hoa, tiếng đũa chạm vào bát, nghe lách cách. Tô Khởi đi tới đi lui xung quanh cô, ánh sáng sáng quắc, hùng hồn rõng rạc để cho cô nghe sự tích huy hoàng của thần tượng hàn hàn của cô bé. Thế giới mà người lớn đã xây dựng này sai lầm biết bao nhiêu. Bọn họ thân là học sinh, thân là con cái nên sống vì tương lai của chính mình. Trường học là thứ mà người lớn cho họ. Toán học, văn học gì gì đó cũng vô dụng, tất cả đều lãng phí thời gian. Cô bé muốn theo đuổi cuộc sống mà mình muốn, không bao giờ đi học nữa. Trình Anh Anh vô cùng kiên nhẫn, nghe cô huyên tuyên nửa tiếng. Giữa chừng, cô bé còn dừng lại uống ly nước, kể rằng Hàn Hàn đã lên án toàn bộ chế độ giáo dục như thế nào. Trình Anh Anh thầm nghĩ, Tô Khởi thậm chí còn chẳng hiểu được ý nghĩa của từ chế độ, hoàn toàn đang nói như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, Tô Vẹt này nói cực kỳ tốt. Mãi cho đến khi cô bé nói muốn sống cuộc đời của mình, Trình Anh Anh mới dừng thìa trong tay lại nói. Tô Vẹt, con dừng lại đã. Hả? Vẹt? Tô Khởi nghiêng đầu. Trình Anh Anh hỏi. Con nói cho mẹ biết cuộc đời mà con muốn sống như thế nào? Tô Khởi dừng lại một lát, đảo đảo mắt, nhanh chóng cho đáp án. Con muốn mỗi ngày ca hát này, ngày múa này, ở cùng với mẹ này. Cô bé nhào đến ôm thắt lưng mẹ, cười tươi rói. Con muốn ngày nào cũng được ở cạnh mẹ hết đó. Trình Anh Anh đẩy khuôn mặt đáng yêu đang tươi cười kia ra, cô nói. Chiêu này vô dụng. Cô thả ớt vào nồi nói. Mẹ chỉ biết là con không muốn đi học. Mẹ vu oan cho con rồi, tại sao mẹ không ủng hộ con? Mẹ của Hàn Hàn nhất định ủng hộ chú ấy. Trình Anh Anh hít sâu một hơi. Hôm nay, mẹ bắt buộc phải nói cho con một sự thật, là tất cả những người mẹ trên đời này đều khác nhau. Con so sánh mẹ với mẹ của Hàn Hàn hay là Nhiệt Nhiệt đều vô ích. Còn con, Tô Thất Thất, cũng khác với những đứa trẻ khác, đúng không nào? Lòng Tô Khởi tràn đầy nghi hoặc, nghe đến giật cả mình. Mỗi cặp mẹ con đều không giống nhau, con so sánh mẹ với mẹ của Hàn Hàn. Vậy mẹ hỏi con muốn đổi mẹ với cô đó không? Tô Khởi không nói gì, nhíu chặt lông mày, cuối cùng nói. Con không đổi, nhưng con nói với mẹ nhé. Con không đổi mẹ khác, không có nghĩa là bây giờ con không giận mẹ đâu nhé. Mẹ không ủng hộ con xíu nào hết. Cô bé vẫn giữ vững lập trường. Trình Anh Anh hỏi. Vậy con ủng hộ mẹ không? Ủng hộ mẹ chuyện gì, mẹ nói đi. Cô bé hào phóng. Ủng hộ mẹ, kiên trì bắt con đi học, đừng nói nghỉ học, ngay cả trốn học cũng không được phép. Tô Khởi nói. Thử, con giận no rồi, không ăn cơm của mẹ luôn. Con nói cho mẹ biết, mẹ nấu cơm không ngon xíu nào hết. Sau khi Tô Khởi không thần tượng Hàn Hàn nữa, lại nói. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Trình Anh Anh nhàn nhạt nhìn cô bé, Tô Khởi ngồi bên bàn, nhận chén cơm nói. Mẹ Trình Anh Anh ơi. Hử? Mẹ nói, trên đời này có rất nhiều đứa trẻ khác nhau hả mẹ? Đúng vậy. Vậy mẹ có từng nghĩ muốn đổi con với người khác chưa? đó giờ chưa từng. Con cũng vậy. Tôi cười nói, lấy ra chiêu bài cười đáng yêu của mình. Con vẫn là thích mẹ cơ. Cầm miệng, lo ăn cơm đi. Ha ha, ngậm miệng thì sẽ không thể ăn cơm rồi. Chính anh nhét một...